Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, đèn cạn dầu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng đậu, thủ trưởng. Ngay tại Lâm Kiệt nghi ngờ bây giờ, điện thoại di động trên người bỗng nhiên vang lên, cầm ra vừa thấy. Đây là một cái video điện thoại thỉnh cầu. Người đàn ông trung niên mở miệng nói. Tiếp đi, cú điện thoại này có thể giải đáp ngươi nghi ngờ. Giải trừ ngươi lo âu. Lâm Kiệt điểm tiếp thông. Trên màn ảnh điện thoại di động xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc. Phó lão, ngài khỏe. Hắn vội vàng chào hỏi. Phó lão gia tử gật đầu nói. Lâm Kiệt, ta nói tóm tắt. Ta một cái bạn già xuất hiện một chút tình trạng, nơi này các thầy thuốc bó tay, ta đề cử ngươi, trùng hợp là, bạn già chữa bệnh trong đoàn đội, cũng có một vị bác sĩ đề cử ngươi, phái đi người đón ngươi, là bạn già con trai cảnh vệ, là có thể tín nhiệm đồng chí, ngươi trước đi theo bọn họ tới kinh thành đi, cụ thể sự việc, gặp mặt nói sau. Lâm Kiệt lật một chút mí mắt. Nhìn một chút trước mắt người đàn ông trung niên, đồng thời phát hiện mình bên trái và phía bên phải, bị hai người khác chiếm cứ phương vị, như có không đồng ý, liền đem mình cột đi dáng điệu. Hắn đành phải kêu, ta chuẩn bị một chút, đi ngay kinh thành, gặp Lâm Kiệt cúp truyền tin. Người đàn ông trung niên lộ ra chấm nụ cười, nói, bác sĩ Lâm, ta kêu Hướng Kiến Quân. Người yêu cầu hết thảy đồ, kinh thành bên kia đều có thể chuẩn bị. Hắn đưa tay làm một cái tư thế mời, nói, thời gian có chút khẩn trương, chúng ta cái này thì đi đi. Lâm Kiệt thấy vậy, đành phải theo bọn họ cùng nhau rời đi. Tần Cương vậy cất bước đuổi theo, lại bị một người khác cho đưa tay ngăn cản. Chúng ta phụng mệnh chỉ tiếp bác sĩ Lâm một người. Tần Cương đồng chí. Ngươi vẫn là lưu lại đi. Tần Cương nghiêm sắc mặt, nói, ta không chỉ là bác sĩ Lâm tài xế, còn phụ trách bác sĩ Lâm an toàn. Hướng Kiến Quân dừng bước, xoay người nói, Tần Cương, nếu là chúng ta đón đi bác sĩ Lâm, vậy hắn an toàn, liền do chúng ta tới phụ trách. Xin tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ đem bác sĩ Lâm hoàn hảo không hao tổn đưa trở về. Lâm Kiệt vậy mở miệng nói, phó lão gia tử khẳng định sẽ không hại ta, Tần Cương ngươi liền an tâm lưu lại, thật tốt cùng một chút Dương Nhạc Di, tranh thủ sớm một chút tu thành chánh quả, trấn an Tần Cương. Lâm Kiệt đi theo Hướng Kiến Quân lên cách đó không xa một chiếc dũng sĩ xe quân đội, rời đi nhà trọ Tường Thái. Trên con đường này, chiếc quân xa này giống như một chiếc bỏ đi dây cương ngựa hoang. Là một đường bay vùn vụt, dũng sĩ xe ở thành khu là gặp may cắm châm. Cơ hồ không làm sao chậm lại và dừng xe. Một đường cuồng ào tới một tòa Tân Hải ngoại ô, một tòa không thế nào bắt mắt sân bay. Sau đó trực tiếp lái vào đã sớm ngừng ở trên đường đua. Một chiếc máy bay vận tải bụng máy bay bên trong. Lâm Kiệt xuống xe. Cũng cảm giác được trên chân truyền tới chấn động, biết chiếc máy bay này đã khởi động, liền tới đến bụng máy bay một bên, bắt được cố định ở bụng máy bay lên hình lưới dây thừng. Hướng Kiến Quân ba người cố định tốt xe quân đội, cũng tới đến Lâm Kiệt bên người bắt được hình lưới dây thừng. Ổn định thân thể, bác sĩ Lâm, ngại quá, thời gian có chút khẩn trương. Tạm thời bây giờ chỉ có thể ngồi cái này thuận phong quân dụng máy bay vận tải. Ủy khuất ngươi, có chút lắc lư, nắm chắc, theo Hướng Kiến Quân những lời này. Lâm Kiệt liền nhận ra được, đầu máy bay đột nhiên một cái dốc lên, thân phi cơ kém không nhiều nghiêng về 60 độ. Đồng thời bốn phía thỉnh thoảng truyền tới kéo kẹt không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Tựa hồ một giây kế tiếp chiếc máy bay này liền biết tan rã tựa như. Lâm Kiệt đón nhận Thẩm Lan Nhược đua xe trí nhớ. Mình vậy tái quá xe, loại trình độ này lắc lư căn bản không coi như là chuyện. Nhưng là vừa nghĩ tới, đây là đang không chung một tái đại kim thuộc trong lon. Một khi xảy ra chuyện, phỏng đoán ngay cả một hoàn chỉnh thi thể cũng không tìm được. Trong lòng cũng không khỏi có chút phát mau. Cắn răng kiên trì một hồi, Lâm Kiệt cũng cảm giác được máy bay tiến vào bình bay trạng thái. Nguyên bản thọt lét tiếng vang vậy thấp xuống không thiếu. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Một tiếng sau đó, Lâm Kiệt lại trải qua một phen tương tự hành hạ. Máy bay hạ xuống, bọn họ ngồi dũng sĩ xe quân đội lái rời bụng máy bay. Nhanh chóng rời đi một tòa phi trường quân sự. Lại kinh hơn một tiếng bay vùn vụt điện xế vậy rong ruỗi. Lâm Kiệt cuối cùng đi tới một nhà núp ở núi nhỏ bây giờ. Hết sức yên lặng bệnh viện. Gặp Lâm Kiệt bước chân vững vàng. Sắc mặt như thường. Hướng Kiến Quân âm thầm gật đầu một cái. Nói, bác sĩ Lâm, mời theo ta tới. Dưới sự hướng dẫn của hắn, Lâm Kiệt đi qua mấy chỗ chạm gác và kiểm tra. Đi thang máy xuất hiện ở bệnh viện cao ốc tầng 18. Phủ vừa vào phòng nghỉ ngơi, Lâm Kiệt liền phát hiện có mười mấy đạo ánh mắt soạt đặt ở trên người mình. Cái này gian phòng nghỉ ngơi rất lớn, ước chừng 40-50 cái M2, hoặc đứng hoặc ngồi liền 1-20 người. Lâm Kiệt ánh mắt không tự chủ bị một cái chính gặp thịnh niên nam tử hấp dẫn. Người này đang ở trước cửa sổ trông về phía xa phong cảnh ngoài cửa sổ. Nghe được tiếng mở cửa mới xoay người lại. Hắn vóc người khá cao, ước chừng 1m8. Tướng mạo anh vũ, người mặc không có nhiều ít trang sức kiểu áo tôn trung sơn. Khí thế không giận tự uy, hiển nhiên là lâu chức vị cao người. Lâm Kiệt mơ hồ cảm giác hắn mặt mũi có chút quen thuộc. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua, ở cái gian phòng này, Lâm Kiệt thấy được phó lão gia tử, còn có một cái người quen, ăn mặc bác sĩ áo dài Điền Chí Viễn, Hướng Kiến Quân tiến lên mấy bước, đi tới thịnh niên nam tử trước người, chỉ một cái Lâm Kiệt, nhẹ giọng nói, thủ trưởng, cái này một vị chính là bác sĩ Lâm, lời này vừa ra, trong phòng nhất thời vang lên anh ông tiếng nghị luận. Thịnh niên nam tử chính là trao mày, gian phòng tạp âm nhất thời biến mất không tiếng động. Hắn quan sát Lâm Kiệt hai mắt, gật đầu nói, bác sĩ Lâm, ở Điền giáo sư tiến cử và phó lão dưới sự đề cử. Ta đối với ngươi là một phen điều tra, không thể không nói, ngươi thực để cho ta cảm thấy khiếp sợ, cũng để cho ta sinh lòng liền mấy phần hy vọng. Hắn uy áp quét một chút gian phòng mọi người, một lần nữa đưa ánh mắt đầu ở Lâm Kiệt trên mình. Hòa nhã nói, ta phụ thân đã là mạo điệt chi năm, gần phân nửa năm một mực triền miên tháp lên, có thể nói là trong gió tàn trúc, tùy thời có thể biết tát. Bác sĩ Lâm, mời ngươi buông tay làm, không cần có bất kỳ băn khoăn nào, cho dù thất bại. Chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ trách cứ. Lâm Kiệt âm thầm một tuét miệng. Thầm nghĩ, đẹp nói ai cũng sẽ nói. Nếu như ngươi không phải ôm hy vọng, cần gì phải tốn nhiều khổ tâm cầm mình từ ngoài ngàn dặm kế đó. Hắn nhẹ giọng nói, ta trước hiểu một chút bệnh tình đi. Thịnh niên nam tử gật đầu nói, mời Điền giáo sư cho ngươi giới thiệu đi. Điền Chí Viễn đứng dậy đi tới Lâm Kiệt phụ cận. Đưa cho hắn một cái máy tính bảng, nói, người bệnh, nam, 86 tuổi, Lâm Kiệt vừa lật xem bình trên nền bệnh nhân các loại kiểm tra tư liệu. Vừa nghe trước Điền Chí Viễn giới thiệu, cái cụ già này nguyên bản được rất đơn giản chứng bệnh. Mầm độc tính cảm mạo, nhưng là người già thể suy, sức đề kháng yếu, lần lượt xảy ra bị nhiễm, ở bệnh viện nằm một cái chính là nửa năm. Còn chưa gặp bình phục, trước chút thời gian, cụ già cảm giác nhức đầu, liền làm một cái não bộ kiểm tra, phát hiện lô não vị trí dài một cái khối u. Nếu như cụ già lại trẻ tuổi mười mấy tuổi, thân thể cứng rắn đi nữa lãng một ít, cái này khối u có thể thông qua giải phẫu tương đối dễ dàng lấy ra. Nhưng là cụ già thân thể hôm nay hết sức suy nhược, rất khó chống nổi như thế một ca đại thủ thuật. Bác sĩ Lâm, lão thủ trưởng cái này bướu não vị trí, hết sức đến gần đại não tim khống chế trung tâm. Một khi lại dài lớn một chút, lão thủ trưởng sẽ có tim mau chóng dừng nguy hiểm. Nhưng là nếu như tiến hành bướu não giải phẫu, Điền Chí Viễn một mặt xấu hổ nói, lão thủ trưởng thân thể hôm nay tình trạng, ta không có thành công chắc chắn. Nghĩ tới nghĩ lui, vậy chỉ có ngươi, có thể lấy nhỏ nhất giải phẫu vết thương, thành công lấy ra viên này bướu não. Lâm Kiệt nhìn bàn là bướu não CT hình ảnh, lâm vào sâu tư, đơn thuần từ giải phẫu độ khó tới cân nhắc. Cái này bướu não lấy ra độ khó không tính lớn, nhưng là cụ già thân thể hôm nay tình trạng kham yêu. Trong cơ thể còn có viêm chứng chưa tiêu. Cái này thì cần trong thời gian ngắn nhất, lấy nhỏ nhất giải phẫu vết thương lấy ra cái này bướu não. Nếu không cụ già nhất định là không chống nổi đi. Giờ khắc này, phòng nghỉ ngơi tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lâm Kiệt, không dám chút nào quấy rầy. Hồi lâu, Lâm Kiệt ngẩng đầu nhìn chăm chú thịnh niên nam tử, nói, thủ trưởng, ta cần đơn độc và ngài, còn có Điền giáo sư nói một chút. Thịnh niên nam tử gật đầu một cái, khoát tay chặn lại nói, mời theo ta tới. Hắn tự mình mở ra một cánh cửa, chờ Lâm Kiệt và Điền Chí Viễn sau khi tiến vào, lại tiện tay đóng cửa lại, nói, bác sĩ Lâm, người muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, ở chỗ này sẽ không có người nghe lén. Lâm Kiệt phát hiện đây là một gian trang sức khảo cứu phòng ngủ, hiển nhiên là cung cấp đi cùng bệnh nhân thân nhân nghỉ ngơi. Ta nói một chút ta giải phẫu phương án. Hắn cầm máy tính bảng lên lô não CT hình ảnh, biểu diễn cho thịnh niên nam tử và Điền Chí Viễn. Ngón tay ở hình ảnh lên khoa tay múa chân nói, ta từ lão thủ trưởng lỗ mũi vào đao, đi qua cái này, còn có nơi này đến khối u. Điền Chí Viễn ấn đường, liền nhíu thành một cái vướng mắc, rốt cuộc không nhịn được, nghi ngờ hỏi, bác sĩ Lâm, cái này tuyến đường cũng không phải là cắt bỏ khối u cao nhất giải phẫu tuyến đường, thậm chí có thể nói là tương đối kém một con đường à. Lâm Kiệt nhìn hắn một mắt, nói, điều này giải phẫu tuyến đường, không cần mổ sọ, đối với bệnh nhân giải phẫu tổn thương nhỏ nhất. Hơn nữa, ta không cần cầm khối u toàn bộ cắt bỏ, chỉ cần trừ 1/3 cái khối u là được rồi. Điền Chí Viễn ấn đường vướng mắc, vặn lớn hơn, vẫn là mặt đầy không rõ ràng. Thịnh niên nam tử trầm giọng nói, bác sĩ Lâm, đối với y thuật mà nói, ta chính là một cái người ngoài ngành, người cái này phương án giải phẫu, nhất định là có mình cân nhắc, người cứ việc nói thẳng người mục đích đi. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, cân nhắc đến lão thủ trưởng tuổi tác, tình trạng thân thể, cái này phương án giải phẫu, ta là trước mắt có thể nghĩ tới biện pháp giải quyết tốt nhất. Dựa theo ta cái phương án này, ta có nắm chắc ở 3 tiếng bên trong giải phẫu hoàn thành. Hắn ra dấu hình ảnh lên khối u, giải thích, nơi này trừ 1/3, còn dư lại khối u lần nữa sinh trưởng, liền biết hướng cái này một khối nghiêng về, sẽ không lại hướng đại não tim khống chế trung tâm phương hướng lan tràn. Đồng thời, ta sẽ ở chỗ này bỏ vào phóng xạ ức chế thuốc, ức chế khối u sinh trưởng tốc độ. Dưới tình huống này, bên trong 3 năm, cái này lô não khối u sẽ không đối với lão thủ trưởng sinh ra có thể chết người tính tổn thương. Lâm Kiệt nhìn thịnh niên nam tử ánh mắt, chậm rãi nói, còn như 3 năm sau đó. Nói đến đây, hắn liền im miệng không nói. Lâm Kiệt nhìn một lần ông già các hạng kiểm tra số liệu. Có thể nói ông già các tạng phủ bộ phận đều tiến vào một loại lão hóa thoái hóa trạng thái. Thông tục một chút nói, kém không nhiều đèn cạn dầu. Cái này lô não khối u có thể chống đỡ 3 năm không nguy hiểm đến tánh mạng. Đối với cái này một vị lão nhân mà nói, đã là dư sức có thừa, giống như là tạo thành thùng gỗ tấm ván như nhau. Chỉ cần so ngắn nhất vậy một khối lâu một chút là được rồi. Thịnh niên nam tử lãnh biết Lâm Kiệt ý nghĩa. Đối với thân thể của cha tình trạng, hắn cũng là trong lòng biết bụng minh. Hơi gật đầu, quay đầu nhìn về phía Điền Chí Viễn. Lúc này, Điền Chí Viễn vậy hoàn toàn rõ ràng liền Lâm Kiệt ý tưởng. Thán phục nói, bác sĩ Lâm chính là bác sĩ Lâm. Ý tưởng không phải ta cùng hạng người có thể đo lường được. Hắn nhìn về phía thịnh niên nam tử, đề nghị, thủ trưởng, đây có thể nói là thích hợp nhất lão thủ trưởng phương án giải phẫu. Thịnh niên nam tử lúc này, đánh nhịp nói, bác sĩ Lâm, liền giữ ngươi cái này phương án giải phẫu thi hành. Có cần gì, ngươi cứ mở miệng, ta cần nghỉ ngơi trước 4 tiếng. Là giải phẫu làm chuẩn bị. Lâm Kiệt vừa nhìn về phía Điền Chí Viễn, không khách khi nói, ngươi làm ta giải phẫu trợ thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vì hôn thề nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-si-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.